Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 61, tân thủ thôn thôn trưởng. Linh khí cùng ma khí kỳ thật, ở trên bản chất, đều là giống nhau, tu sĩ tu luyện linh khí, kỳ thật trọng điểm còn là tu luyện nguyên thần. Đợi tu vi cao thâm về sau, linh lực mạnh yếu ngược lại lộ ra cũng không có trọng yếu như vậy. Đối đại đạo cảm ngộ mới là mấu chốt, cho dù là thể tu, đó cũng chỉ là đại đạo một loại biểu hiện hình thức thôi. Đến cuối cùng, vẫn là trăm sông đổ về một biển, mà tu luyện ma khí thì là một cái không ngừng cường hóa nhục thân, đem người thân thể tiến hóa đến cực hạn quá trình. Bỏ qua thần thức cường hóa, chỉ là tiến hóa nhân thể bản thân, chỉ có cấp thấp nhất ma tộc cùng cao giai nhất ma tộc bề ngoài cùng nhân loại tiếp cận, bọn họ bề ngoài xuất hiện biến hóa, chính là thân thể chính đang tiến hóa quá trình. Tiến hóa đến cuối cùng, mặc dù trên người sẽ mang ma văn, thế nhưng là ngoại hình vẫn như cũ là loài người bộ dáng. Lôi Vân phía trên, Lâm Nam a rồi đưa cho đám người giảng giải ma khí nguyên lý. Thẩm Vân ba người rất lắng nghe. Theo Lâm Nam giảng giải, Thẩm Vân đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành ma lực, thử nghiệm lợi dụng ma lực đến cường hóa nhục thân, phát hiện hiệu quả xác thực tốt không được. Hồng Tây tham lam hấp thu ngoại giới ma lực, hưởng thụ lấy nhục thể mạnh lên, dáng người biến tốt khoái cảm. Hồng Vũ không có bất kỳ hành động, dù sao nàng nhưng không dám tùy tiện thử nghiệm hấp thu ma khí. Một bên trò chuyện, Lâm Nam một bên khống chế rớt phi hành, vừa mới từ tiểu thế giới đi tới ma giới về sau, bọn họ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, phía kia tiểu thế giới, xác thực đang bị ma giới thôn phệ, chắc hẳn không được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn dung nhập ma giới. Toàn bộ ma giới chính là một mảnh bị đất đai hoang phế, không có một ngọn cỏ hoàn cảnh, chỉ mọc ra ma giới đặc thù thực vật, hắc sắc cây khô rộn rộn ràng ràng địa sinh mọc ra. Mờ tối bầu trời, cơ hồ thấy không rõ cảnh sắc nơi này. Nếu như nhất định phải dùng một câu hình dung, kia liền là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Mặc dù bọn họ đi tới ma giới thời gian không dài, thế nhưng là phi hành lâu như vậy, lại một cái ma đô không có gặp được. Nơi đó có một thôn. Qua một đoạn thời gian, Lâm Nam đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước, lừa gạt cái đây. Thẩm Vân theo tay của hắn nhìn lại, cũng không nhìn thấy. Đó là người thực lực không đủ. Lâm Nam trên mặt mang cười gian. Thẩm Vân tay phải nắm tay, trên trán đều toát ra chữ tỉnh, cùng Lâm Nam cùng một chỗ, quả nhiên cần một chút tâm lý năng lực chịu đựng a. Bất quá Lâm Nam cũng là nói sự thật, khi bọn hắn tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau, thật sự có một tòa thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Cường hóa nhục thân cũng có thể tăng lên các ngươi ngũ giác. Đè xuống đám mây, Lâm Nam bắt đầu hướng về mảnh này thôn trang bay đi. Thẩm Vân cùng Hồng Tây gật đầu một cái, chân chính cảm nhận được ma khí cường hóa về sau, bọn họ cũng cặn kẽ cảm nhận được ma khí chỗ tốt. Linh khí mặc dù cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tẩm bổ nhục thân, thế nhưng là cái kia tẩm bổ tốc độ cùng hạn mức cao nhất đều quá thấp. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, nhục thân cường độ đều không nhất định có hợp thể kỳ thực lực. Nhưng ma khí khác biệt, mặc kệ ngươi bây giờ là cái gì tu vi, miễn là ngươi kéo dài không ngừng mà sử dụng ma khí cường hóa nhục thân, liền xem như luyện thể kỳ ma tộc, nhục thân cũng có thể bằng được nguyên anh kỳ tu sĩ. Đương nhiên đây chỉ là có khả năng, dưới tình huống bình thường, muốn đem nhục thân của mình cường hóa đến ma anh kỳ, yêu cầu khổng lồ ma khí, căn bản không phải một cái luyện thể kỳ ma tộc có thể cung cấp. Coi như Thẩm Vân là một gã kiếm tu, bình thường tu luyện kiếm pháp thời điểm, cũng ở không ngừng rèn luyện nhục thân. Thế nhưng là, liền vừa mới cái kia một đoạn thời gian ngắn, Thẩm Vân cảm giác được một cách rõ ràng ma khí đối thân thể cường hóa. Hơn nữa bởi vì công pháp duyên cớ, Thẩm Vân hoàn toàn không cần lo lắng ma khí tác dụng phụ. Cũng chính là thân thể là không sẽ xuất hiện biến dị trạng thái. Hồng Tây cũng tiêu gầy đi trông thấy. Dù sao trước đó thực sự quá béo, cho nên hiệu quả hết sức rõ ràng. Hồng Vũ có chút hâm mộ, lại không thể làm gì. Bản thân thế nhưng là liền ma khí đều không dám tùy tiện đụng vào phổ thông tu sĩ. Chỗ nào giống ba người bọn hắn biến thái. Mấy ngày nay ta nghiên cứu một chút, để cho ngươi cũng có thể tu luyện. Tạ đại sư huynh, Hồng Vũ nói tiếng cảm ơn. Ở Vô Tẫn Môn ở lâu, Hồng Vũ phát hiện thân phận của mình đã chậm rãi đổi chỗ. Nhớ kỹ vừa mới bắt đầu, ỷ vào kim đan kỳ tu vi, xem bọn hắn những người này đều cùng nhìn đệ đệ muội muội giống như. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực của mình cũng đã hạng chót. Dù cho Hồng Vũ ở chế phù phương diện có không tầm thường thiên phú, thế nhưng là nàng cũng hy vọng thực lực của bản thân chính mình có thể cùng lên đại bộ đội. Lôi Vân rớt bay rất nhanh, Lâm Nam mảy may không định che giấu bản thân thân phận tu sĩ. Toàn bộ thôn trang ma tộc đều ngẩng đầu, dù sao ở mảnh này chỉ có thế giới màu đen. Lôi Vân rớt thực sự quá rõ ràng, toàn bộ thôn trang tiến nhập tình trạng giới bị, so với lâm tiên giới, ma tộc liền điểm ấy chỗ tốt. Toàn dân giai binh, tất cả mọi người ở ma khí tẩm bổ phía dưới, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thực lực. Đi tới thôn trang cửa ra vào, Lâm Nam cũng không có vừa thấy mặt đã đánh đánh giết giết. Nhìn xem Vô Tẫn Môn ma tộc, chạm đồ bọn họ liền là làm tìm kiếm ma tộc công chúa mà đến. Ma tộc hiểu được ngụy trang, biết rõ che giấu thân phận của mình, giải thích ma tộc trí lực đều không thấp, sở dĩ cùng nhân loại cừu hận lớn như vậy, không phải liền là bởi vì tổ tiên lão là đánh đánh giết giết nguyên nhân nha. Ngươi xem thôn trang này, ma tộc nhưng không có tự giết lẫn nhau, ngược lại là tập thể xuất hành đi săn. Từ trong thôn mấy cái chính khiêng ma thú ở trên đường đi ma tộc liền có thể đã biết là nhân loại, thôn trang trên miệng đã tụ tập đại lượng ma tộc. Bất quá xem bọn họ bề ngoài, ngoại trừ trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một bộ phận ma văn bên ngoài, chỉ có số ít người trên người biểu hiện ra ma tộc đặc thù. Trên đầu sừng thú, cường tráng hai tay, móng dê đồng dạng hai chân, khổng lồ cánh, mỗi người đặc thù cũng không giống nhau. Đặc thù càng nhiều, thực lực càng mạnh. Đứng ở phía trước nhất là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, chân đạp móng dê, đỉnh đầu sừng nhọn ma anh kỳ ma tộc. Nhìn xem người ta ma tộc đều là thực lực mạnh nhất đứng ở phía trước nhất, nhân loại chính là đem lớn tuổi nhất đẩy lên phía trước nhất. Thân phận tôn quý, quản hắn thực lực cao thấp. Tị nạn lại nói, mặc dù những cái này ma tộc đều bày ra phòng bị động tác, Lâm Nam lại phảng phất không nhìn thấy. Đại ca đại tàu sang năm tốt đẹp a. Một câu, bất kể là ma tộc vẫn là Thẩm Vân ba người đều sửng sốt một chút. Ăn Tết em gái ngươi a. Nhìn thấy Lâm Nam tiến lên, những cái này ma tộc vẫn như cũ đứng tại chỗ, cảnh giác hướng về Lâm Nam. Các ngươi là ai? Nơi này chính là ma giới. Các ngươi là làm sao xuất hiện ở nơi này? Ma anh kỳ ma tộc mở miệng. Hắn hiểu được, trước mắt bốn người này đều không phải là hạng người bình thường. Không đề cập tới cái kia ma khí tới gần sau liền tự động thối lui nữ nhân. Chính là cái này ba nam nhân. Thế nhưng là chính đang hấp thu ma khí, còn không có chút nào ảnh hưởng. Bậc này tu vi, chẳng lẽ là trong nhân loại thiên tôn không được? Lâm Nam trên mặt mang mỉm cười, không có trực tiếp đánh liền thanh, chí ít có thể câu thông. Tiến lên một bước, Lâm Nam được một cái chắp tay lễ.